Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2672, chương 2673, con vịt chết mạnh miệng. Đây quả thực là hồ nháo. Cái này Tam Điện Chủ, đem chúng ta những thế gia này tinh anh nhất đệ tử. Toàn chạy về, lưu lại, tất cả đều là một chút đỡ không nổi tường gia hỏa. Đây coi là cái gì sự tình? Theo ta thấy, hắn là cố ý như vậy. Hắn căn bản là không có nghĩ tới đem chính phẩm thiên đan truyền thừa lưu lại. Hắn chính là tại lừa gạt hai vị điện chủ, cũng nghĩ lừa gạt chúng ta những thế gia này. Ngoặc kép, trong đại điện ồn ào, không ít gia chủ đối Diệp Viễn cử động đều biểu thị ra bất mãn mãnh liệt. Tống Thiên Dương cùng Vân Bách Vũ hai người sắc mặt cũng rất khó coi, bọn hắn đều có loại bị đùa bỡn cảm giác. Bất quá cũng may, Tống gia cùng Vân gia đều lưu lại ba người. Chỉ bất quá, Tống gia cùng Vân gia trẻ tuổi một đời mạnh nhất Tống Văn Hạo cùng Vân Uyên đều bị Diệp Viễn cho trận ở ngoài cửa. Nếu như không có cuộc tỉ thí này, bọn hắn tự nhiên muốn náo bên trên một phen. Nhưng Diệp Viễn cho Tống Văn Hạo cùng Vân Uyên cơ hội, bọn hắn tự nhiên muốn chờ thêm nhất đẳng. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này Tam Điện Chủ đến cùng có thủ đoạn thần kỳ gì, có thể làm cho những cái kia củi mục siêu việt đỉnh tiêm đệ tử. Phòng luyện đan đại môn mở ra, Thôi Đồng đi ra, nói ra, các vị, mời đến đi. Các phương đại lão nối đuôi nhau mà vào, có chút không kịp chờ đợi đánh mặt Diệp Viễn. Bọn hắn không tin chính mình dùng hết tài nguyên tích tụ ra tới thiên tài thế mà không sánh bằng Diệp Viễn 3 tháng dạy dỗ. Huống chi, bọn hắn còn hưởng thụ lấy giống nhau đãi ngộ. Tống Thiên Dương nhìn về phía Diệp Viễn, sắc mặt khó coi nói, Tam Điện Chủ, ngươi muốn gọt đi ta vị trí trưởng lão của Tống gia. Chúng ta tiếp nhận, nhưng bây giờ ngươi có phải hay không phải cho ta bọn họ một cái công đạo? Vân Bách Vũ cũng nói, chúng ta biết chính phẩm thiên đan cực kỳ chân quý, nhưng Tam Điện Chủ nếu như muốn dùng loại phương thức này đến chèn ép chúng ta, Vân gia cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cái này hai đại gia chủ dẫn đầu, hắn gia chủ nhau nhau biểu thị oán giận. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói, các vị an tâm chớ vội, nhìn qua liền biết, nếu đều tới, bắt đầu đi. Tống Văn Hạo, ngươi tới trước. Tống Văn Hạo nhẫn nhịn một bụng lửa giận, đang muốn phát tiết, gặp Diệp Viễn nâng lên chính mình. Hắn cười lạnh nói, đúng là nên như thế. Không biết, ta có thể hay không chính mình chọn lựa đối thủ. Diệp Viễn gật gật đầu, không để ý nói, ta chọn người, người tùy ý. Tống Văn Hạo khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, không cần, ta liền chọn ta tốt đường đệ. Tống Mân Chiết, ta biết, tại trong nhóm người này ngươi coi trọng nhất hắn. Hôm nay, ta liền muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn dẫm lên lòng bàn chân, để Tam Điện Chủ nhìn xem ngươi là có bao nhiêu mù. Diệp Viễn cũng không thèm để ý, cười một tiếng nói, Tống Mân Chiết, ngươi tới. Đúng. Tống Mân Chiết khom người thi cái lễ, đi lên phía trước. Tống Văn Hạo nhìn xem Tống Mân Chiết, khinh thường nói, Tống Mân Chiết, ngươi thật sự coi chính mình có thể gà mái biến phượng hoàng, bay lên đầu cành rồi. Hôm nay bản thiếu gia liền để ngươi xem một chút, ngươi vẫn như cũ là trên đất gà mái. Tống Mân Chiết trên mặt hơi có chút vẻ sợ hãi. Hắn tự mình biết ba tháng này tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Nhưng Diệp Viễn để bọn hắn tu luyện đều là nhất phẩm cơ sở thiên đan. Hắn thiên đan, bọn hắn một mực đều không có chạm qua. Thân là Tống gia tử đệ, Tống Mân Chiết đương nhiên biết Tống Văn Hạo cường đại. Chân chính để hắn đối đầu Tống Văn Hạo, hắn hay là trong lòng không chắc. Tống Thiên Dương các loại một đám gia chủ, đó là cỡ nào nhãn lực. Nhìn thấy Tống Mân Chiết biểu lộ, trong lòng bọn họ liền đã phán định trận này thắng bại. Lúc đầu cũng thế, luyện đan cũng không phải trong ngắn hạn liền có thể tốc thành sự tình. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, muốn để Tống Mân Chiết thắng qua thiên chi kiêu tử Tống Văn Hảo. Cái kia làm sao có thể? Những gia chủ này bọn họ, từng cái trong lòng cười lạnh không thôi. Bọn hắn liền đang chờ lấy Diệp Viễn bị đánh mặt thời khắc. Càng chết là Diệp Viễn còn đem thiên đan quyền lựa chọn giao cho đối phương. Tống Văn Hạo cười to nói, hảo đệ đệ của ta, ngươi sẽ không ngây thơ coi là ta sẽ lựa chọn nhất phẩm trúc cơ thiên đan a? Yên tâm, ta sẽ không như thế ngốc. Muốn so, chúng ta tự nhiên muốn đau thật thương thật. So đấu nhị phẩm thiên đan, nhất phẩm thiên đan luyện đến cho dù tốt, có cái cay dám dùng, ta tuyển đại cực tạo hóa đan. Nghe lời này, Tống Thiên Dương khóe miệng hơi vểnh. Đại cực tạo hóa đan này chính là lúc trước Diệp Viễn lấy ra chấn nhiếp toàn trường, làm cho Hoàng Hạo Ngôn cùng Tô Bội Vân trực tiếp đột phá vô cực thiên vị thiên hoàng đan. Tống Thiên Dương vì cái gì được xưng là thiên tài? Chính là bởi vì hắn còn quá trẻ, cũng đã có thể luyện chế thiên hoàng đan. Nhị phẩm đỉnh phong thiên dược sư, mặc dù hắn luyện chế thiên hoàng đan phẩm cấp còn có đợi đề cao, nhưng có thể luyện chế ra đến, bản thân liền đã đáng giá khoe khoang. Thiên hoàng đan cũng không phải cái gì người đều có thể luyện chế. Không ít gia chủ đều là âm thầm cười lạnh, Tống Văn Hạo tiểu tử này, trách không được có thể có được Tống Thiên Dương coi trọng. Thiên đan này, chọn diêu, người nhìn Tống Mân Chiết sắc mặt, liền biết chắc không được. Ha ha, trong vòng 3 tháng, để Tống Mân Chiết luyện chế ra thiên hoàng đan, cái này sao có thể? Lần này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Diệp Viễn làm sao sống quan. Ngoặc kép, những gia chủ này đã chuẩn bị đầy bụng châm chọc khiêu khích, chuẩn bị đưa cho Diệp Viễn, cho dù là đi theo Triệu Khuẩn, Ô Kỳ An thế lực, hiện tại cũng đối Diệp Viễn có chút khó chịu. Loại này chèn ép thế gia thủ đoạn rất cấp thấp. Tống Mân Chiết sắc mặt rất khó nhìn, hắn nhịn không được nhìn về phía Diệp Viễn, thấp thỏm nói, Diệp sư, ta... Diệp Viễn cười nói, không cần có cái gì áp lực, ngươi chỉ coi bình thường luyện chế thuận tiện. Tống Mân Chiết, mạo xưng số lượng cũng chỉ là nhị phẩm trung cấp thiên dược sư, liền cao cấp đều không đạt được. Cho nên, luyện chế thiên hoàng đan căn bản chính là xả đạm sự tình. Hắn cũng không thấy được, luyện chế nhất phẩm cơ sở thiên đan, chính mình liền có thể luyện chế thiên hoàng đan. Tống Mân Chiết biết Diệp Viễn đối với hắn kỳ vọng rất lớn, cho nên áp lực của hắn lớn hơn. Nếu như thua, Diệp sư thật muốn mất hết thể diện. Hắn tại Tống gia thường xuyên bị người lấy ra cùng Tống Văn Hạo so, xem như mặt trái tài liệu giảng dạy. Hiện tại, hắn thật vất vả đạt được Diệp Viễn thưởng thức, hắn không muốn cho Diệp Viễn mất mặt. Bất quá Diệp Viễn trấn an, hay là để hắn chấn định một chút. Hắn luôn cảm thấy Diệp Viễn để hắn luyện chế nhất phẩm cơ sở thiên đan là có thâm ý. Luyện chế bắt đầu, Tống Mân Chiết rất nhanh liền đem những vật này quên sạch sành sanh. Đối với luyện đan nghiêm túc cũng là Diệp Viễn chọn chúng hắn nguyên nhân một trong. So với Tống Văn Hạo, Tống Mân Chiết tâm tính muốn tốt ra nhiều lắm. Mặc dù lưng đeo rất lớn áp lực, nhưng hắn có thể rất nhanh tiến vào trạng thái, cũng sẽ không bị áp lực đánh, thậm chí sẽ biến áp lực thành động lực. Nhìn xem Tống Mân Chiết có chút rối ren bộ dáng, Tống Thiên Dương đột nhiên nói, Tam Điện Chủ, đây chính là ngươi cho chúng ta bàn giao sao? Thật chẳng ra sao cả a. Diệp Viễn cười nói, lại xem tiếp đi. Không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết kết quả đây? Đối với Diệp Viễn mà nói, đám người vẫn như cũ đáp lại cười lạnh, con vịt chết mạnh miệng, nói chính là lúc này Diệp Viễn đi. liền Tống Mân Chiết cái này luống cuống tay chân bộ dáng. Có thể luyện chế ra thiên hoàng đan. Cho cười, bọn hắn hiện tại cảm thấy hai vị điện chủ để Diệp Viễn làm cái này tam điện chủ. Căn bản chính là một sai lầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.